ba tên trộm may mắn. Cả nhà nàng sống trong căn biệt thự rát vàng to nhất ở khu thảo điền nên không lấy gì là lạ khi nàng sinh ra đã được bao bọc trong một gia đình giàu có, muốn gì được nấy, nhưng nàng vẫn khao khát muốn trở thành một người con gái tự lập, không sống phụ thuộc vào bố mẹ. Tuy nàng là một thiên kim tiểu thư nhưng nàng không kiêu căng ngạo mạn, giữ mình là một cô đoan trang, nết na và thùy mị, nhưng cũng có cá tính của một cô gái khát khao khám phá bản thân mình. Mới đầu ba nàng đã sắp cho nàng làm trong một ngân hàng nổi tiếng, nhưng làm chỉ được có một năm thì nàng đã nghỉ việc, không phải do công việc có quá nhiều áp lực mà vì nàng bị không biết bao nhiêu là gã đàn ông thô lỗ trong chỗ làm quấy rầy. Khi chúng nhìn thấy nhan sắc đẹp không tì vết cùng ba vòng hoàn hảo của một nàng thiên kim tiểu thư danh giá. Quả thật vậy, mẹ nàng chăm nàng kỹ càng hơn cả hai anh trai nàng nữa, nên từ cái tuổi trăng tròn nàng đã vô cùng xinh đẹp và nổi tiếng khắp trường học của mình. Không biết bao nhiêu anh chàng học sinh thời đó đã phải đổ gục trước đôi mắt trìu mến trong sáng như hai viên ngọc của nàng cùng làn da trắng muốt và thơm tho. Thân hình cao ráo đẫy đà của nàng khi mặc áo dài trắng càng làm tôn thêm bộ ngực tròn căng cao vút đầy sức sống, vòng eo thon gọn trên vòng mông no tròn luôn tạo một sự kích dục mạnh cho những người ngắm nhìn nàng. Ba nàng giận lắm khi nghe tin con gái cưng nghỉ việc, nhưng khi nàng dùng mỹ nhân kế rồi làm nũng liên tục và kể ra nỗi khổ mà nàng chịu đựng trong thời gian qua thì ổng chỉ đành nguôi ngoai, thơm lên má và lấy tay chạm nhẹ lên đôi môi chúm chím của đứa con gái yêu của mình và nói sẽ kiếm chỗ khác phù hợp hơn cho nàng làm. Ba nàng giữ nàng kỹ lắm bởi ông ấy rất cưng nàng và rất thích ngắm nhìn con gái mình diện những y phục mỏng tang, gợi cảm nhất là khi nàng mặc bikini trắng bơi ở hồ bơi ngoài trời hay mặc váy ngủ vào ra trong biệt thự. Trong thời gian ba nàng đang bận kiếm chỗ ngon cho nàng làm thì nàng lại đăng ký vào làm chơi cho một công ty viễn thông nước ngoài để rèn luyện lại vốn ngoại ngữ của mình, nhưng nàng không biết rằng đây là nơi mình gặp được mối lương duyên trời định làm thay đổi cuộc đời của nàng rất nhiều trong thời gian sắp tới. Anh Lê năm nay mới 24 tuổi, là một chàng thanh niên quê ở miền Tây, khác với những anh chàng trong công ty, anh này là một chàng thư sinh lịch lãm, không cơ bắp vạm vỡ nhưng được cái anh nói chuyện rất có duyên và rất am hiểu tâm lý phụ nữ. Lê đã làm được trong công ty viễn thông này được một năm và có ý định nghỉ việc để sang chỗ mới phát triển bản thân, vào cái ngày sắp nộp đơn thì công ty giới thiệu các bạn đồng nghiệp mới của công ty. Chỉ qua cái nhìn đầu tiên, Xuân đã hấp hồn anh chàng này, bởi từ trước đến nay Lê chưa bao giờ nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp như Xuân. Ngày đầu tiên đi làm, Xuân chỉ ăn mặc đơn giản như một cô sinh viên mới tốt nghiệp còn đang bỡ ngỡ, nàng mặc chiếc áo sơ mi trắng tay dài cùng chân váy văn phòng thiết kế đơn giản. Ôm body xẻ tà phía sau làm toát lên vẻ thanh lịch nữ tính của nàng. Bao cặp mắt của những gã trai trong công ty dồn hết về nàng khi nàng đứng lên giới thiệu mình, em tên Xuân, nhân viên mới trong công ty, mong các anh giúp đỡ. Kể từ đó, Lê Hạ quyết tâm phải chinh phục được chị nàng này và chiếm lấy làm của riêng mình. Sau 3 tháng miệt mài cuối cùng nhờ tài ăn nói và dùng lời ngon tiếng ngọt như rót mật vào tai của mình, Lê cũng đã cưa đổ được nàng trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu gã đàn ông khác. Tin nàng đã có bầu nhanh chóng lan ra trên mạng xã hội đã làm cho biết bao trái tim của những gã theo đuổi nàng mà không thành tan nát. Mặc cho ba mẹ nàng lúc đầu ngăn cấm quyết liệt, nàng như đã dính phải bùa yêu của Lê nên nàng quyết tâm theo đuổi tiếng gọi của trái tim mình. Một ngày nọ như bao ngày, tối đó khi đi làm về, nàng trong phòng mình tắm xong bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh ngực, Xuân như trút hết những mệt mỏi của công việc hàng ngày. Nàng đứng ngắm nhìn trong gương, nhoẻn miệng cười hài lòng thích thú với sắc đẹp trời ban của mình. Nàng thật đẹp, đôi mắt long lanh, răng thật đều trắng thấp thoáng sau bờ môi đỏ hồng tự nhiên, mái tóc đen óng của nàng xóa hai bên vai xuống ngang lưng của nàng, bầu ngực trắng tròn căng với đầu vú cao vút, vòng eo con kiến thon gọn, cặp mông trắng tròn to mọng với đôi chân thon dài miên man. Nàng quấn chiếc khăn tắm màu hồng ra khỏi phòng mình đi gọi cô giúp việc xuống nhà bếp lấy dùm vài lát dưa leo đắp mặt, đang đi ngang qua phòng của ba mẹ mình thì nàng nghe thấy những tiếng động lạ trong phòng. Nàng chợt mở hé cửa nhìn vào thì thấy ba mình đang nằm trên giường kích cỡ vua, một tay xóc lọ lên xuống con cặc gân guốc to bự, còn một tay cầm điện thoại iPhone xem phim sex. Nàng cười nhìn ba mình, tuy rằng năm nay ông ấy đã 56 tuổi mà sinh lực vẫn còn rất mạnh. Nàng nghe mẹ mình nói dù nhân tình của ổng ở ngoài rất nhiều nhưng ổng vẫn thương mẹ nhất. Tay ông ấy trà lên trà xuống con cặc liên hồi không ngưng nghỉ khiến cho bên trong nàng cảm thấy có cái gì đó dạo dực khi thấy dương vật của một người đàn ông. Một tay nàng giữ khăn tấm còn tay kia nàng thò vào trong vỏ nắn hai trái đào của mình. Tay ba nàng làm càng nhanh thì tay nàng vò hai trái vú cũng nhanh theo, những khoái cảm dạt dào của một người con gái cứ dâng trào trong con người nàng cho đến khi nàng lỡ làm rơi chiếc khăn tắm xuống làm cánh cửa mở toang ra. Thấy có người vào, ba nàng vội kéo quần lên và liệng điện thoại sang một bên, thấy bóng dáng của đứa con gái cưng ở ngoài ông ấy gọi ra, Xuân hả, có gì không con gái? Lúc này nàng chỉ lấy chiếc khăn tấm che lấy cơ thể của nàng bước vào, dạ con không thấy gì đâu ba. Nàng nở nụ cười tủm tỉm khiến ba nàng thích thú nói, con thấy hết rồi chứ gì. Nàng chỉ biết quay lưng định bước ra khỏi phòng thì ba nàng nói, con gái yêu lại đây cho ba ôm cái. Nàng không biết con nên ở lại hay chạy thẳng ra ngoài thì ba nàng lớn tiếng, nói con gái có nghe hay không. Đây là lần đầu tiên ba nàng lớn tiếng với nàng như vậy, nàng đành ngượng ngùng quay người lại và từ từ tiến đến giường nơi ba mẹ nàng đầu ấp tay gối. Nàng ngồi lên nơi mẹ nằm, ba nàng cũng từ từ nhích lại gần nàng, một tay ông ấy quàng qua vai nàng, tay còn lại nắm lấy bàn tay mềm mại thơm tho của nàng. Mũi của ông ấy di chuyển lên xuống hít lấy hít để mái tóc dài mượt thơm tho, cái cằm lưa thưa râu cứng của ông ấy cả lên làn da mềm mại trên má nàng. Bàn tay ông từ từ di chuyển lên ôm gọn một bên trái đào của nàng, nàng khẽ rùng mình khi cảm nhận được bàn tay sần sùi của ba nàng đang bắt đầu vò nắn một bên vú của nàng. Đôi môi của ba nàng từ từ tiến đến đôi môi căng mọng chúm chím của nàng với cái lưỡi nhám sạt đang lồi ra lướt nhẹ lên má. Khi gần đến môi của nàng thì nàng vội đẩy ba mình ra và nói, ba ơi, đừng làm vậy với con sẽ mách mẹ đấy. Ba nàng nhìn nàng một hồi rồi cười nói, con gái cưng nè, mẹ con lúc nãy báo bà ấy đang bận đi công tác đột xuất ở châu Âu rồi. Hai anh con thì đang đi chơi với bạn gái chúng nó ở Singapore và Mã Lai. Giờ chỉ có hai cha con mình trong căn biệt thự này, chả lẽ không được tình cảm một chút hả con gái yêu của ba. Nàng định phân mua thì ba nàng liền nói, nếu con muốn thằng Lê bạn trai con bước chân được vào nhà này thì con phải thông qua ba trước, nếu con không chiều ba thì ba sẽ cho người xử đẹp thằng Lê. Nghe đến đây, Xuân như chết lặng, nàng không ngờ ba mình muốn mình thỏa mãn cho ổng nhiều như vậy, dường như ổng đã kìm nén rất nhiều bấy lâu nay. Nàng quyết định bước xuống giường bỏ đi thì bàn tay của ba nàng nắm chặt lấy cổ tay nàng. Ba nàng nhanh chóng chồm người lên ôm lấy nàng rồi ấn nàng nằm xuống giường và nói, con định đi đâu đấy, muốn đi gọi điện mách mẹ à? Con mà mách mẹ là mai con ra khỏi nhà luôn đấy, lúc đó có xin ba cũng không cho vô đâu, cho bọn du đãng ma cô ở ngoài đường thịt con luôn. Nàng hơi hoảng sợ chỉ dám ngước mặt lên làm vẻ mặt giận hờn để ba mình thả mình ra, nhưng càng làm vậy ổng càng thích thú hơn. Mùi thơm trên người nàng tỏa ra mỗi lúc một ngào ngạt, hai mép thịt đỏ hồng, che phất với chùm lông đen mỏng manh lấp ló dưới chiếc quần lót màu hồng mỏng tang, ngực nàng căng phồng trắng tinh với hai núm đỏ hồng đang ép sát vào ngực của ba mình, cặp mông to tròn căng nằm ưỡn lên trên một chiếc gối to và đôi chân dài miên man đang siết lại trên giường. Ba nàng dường như không chịu nổi nữa, ông ấy bắt đầu lao vào ngấu nghiến đôi môi mỏng của nàng, nàng chỉ biết kêu ưm vài tiếng trong cổ họng, rồi ông ta di chuyển xuống hôn hít cái cổ trắng thơm tho của nàng. Rồi lại tiếp tục đi xuống hai tay vò nắn hai trái vú tròn căng còn lưỡi thì đánh xoành xoạch lên hai núm ti đỏ hồng. Dừng lại một chút ba nàng mở banh miệng ra nuốt trọn một bên vú của nàng nuốt chùn chụt và khi nhả ra để lại một bên bầu vú nhễ nhại đầy nước miếng. Doạt doạt, ba nàng luồn tay xuống tuột kéo chiếc quần lót của nàng trôi đến mắt cá chân và giật liệng ra ngoài. Giường, một bàn tay mạnh mẽ úp chặt con bướm đầy đặn. Các ngón tay tách hai mép âm hộ của nàng ra và một luồng điện dần dần xông thẳng lên khiến đầu óc nàng choáng váng. Nơi nhạy cảm nhất của nàng đã bị ba nàng chạm phải, các ngón tay điêu luyện của ba nàng khiến nàng phải quíu chặt đôi chân ngọc ngà. Mấy ngón tay ba nàng công phá mãnh liệt khu tam giác huyền bí, nàng oằn mình chịu trận mà không oán thán, cảm giác bị làm nhục cộng với cảm giác dần dần khó tả xung đột mãnh liệt khiến nàng nhất thời chẳng biết làm sao, ý nghĩ thì bảo đôi chân khép chặt bảo vệ nơi quý giá nhất của đời con gái nhưng chính giữa tam giác thì lại sôi lên sùng sục. Đôi tay nàng cố gắng đẩy người ba mình ra nhưng bàn tay giờ chỉ tì lên bờ vai lực lưỡng của ông ấy. Nàng vẫn bướng bỉnh siết chặt cặp đùi trắng nõn chống cự lại sự tấn công dồn dập của ba mình. Mới 5 phút trôi qua mà đối với nàng nó như 5 giờ vậy. Đôi chân nàng dần dần mỏi như, khe bướm nàng đã bắt đầu ướt át thì những ngón tay của ổng mỗi lúc một điêu luyện, kích thích mỗi lúc một dâng cao. Ba nàng dở giọng van nài, con gái cưng, mở hai chân ra để ba làm việc nào. Xong việc ba sẽ cho con cái nhà bự ở ngoài như hai anh, sổ đỏ sẽ đứng tên con nhé. Như chúng vào tâm tư hằng mong đợi của nàng, cái hông nở nang của nàng lập tức chuyển động, hai chân của nàng từ khép lại dần dần mở ra, không để lỡ một giây nào lãng phí ba nàng liền túm lấy hai chân, tách đôi cặp giò dài và lèn ngay tấm thân trần chuồng vô giữa hai chân của nàng, kề ngay con cặc gân guốc bự tổ trảng của ổng vô giữa mép thịt hồng hồng và từ từ ấn vô, giật mình oằn người như con sâu chạm phải thỏi sắt nung đỏ, nàng đang bị ba mình xâm phạm trinh tiết của một đời con gái. Nàng giãy giụa dữ dội nhưng ba nàng nhanh chóng dùng tay đè nghiến nàng ra. Một tay ông ta thì đè chặt cổ nàng, một tay thì cầm con cặc ấn vào âm đạo, đầu nấm khổng lồ của ông từ từ cắm thẳng vô âm đạo của nàng. Ông hầy mạnh vậy mà mới lọt vô được chỉ đầu khấc, cơ vòng âm đạo nàng liền siết chặt chỗ tiếp giáp đầu khớp với thân dương vật như cọng dây thun khiến ổng khựng lại đó. Nàng cảm thấy đau xé, hét lên một tiếng đau đớn, nàng ưỡn cong người để giảm bớt áp lực đang xuyên vô cửa mình của nàng. Ba nàng biết nếu cứ trần trừ thì nàng giãy giũa là sẽ tuột ra mất, thế là với kinh nghiệm chơi gái lâu năm ổng cứ ấn vào liên tục như một con chăn khổng lồ đang từ từ nhích vào hang sâu nóng bỏng ẩm ướt của nàng với sức mạnh không gì cản nổi. Âm đạo của nàng đang nông chặt đến mức nàng có thể cảm nhận được từng đường gân guốc của dương vật ba nàng. Chiếm lĩnh từng phần âm đạo trong nàng, đau như xé thịt, nàng oằn mình liên hồi, rên xiết, mặc kệ cho sự đau đớn của con gái mình, ba nàng vẫn đang trườn người lên cho cây thịt 20 phân lút dần vô cái âm đạo ẩm ướt chật ních cho đến hết và cuối cùng thì ổng đóng ngập được dương vẩy to tướng của mình vô người nàng lún cáng. Ba nàng vốn là một cao thủ chơi gái lâu năm nên luyện được cương dương đại pháp, giữ con cô cứng ngắc và muốn xuất tinh lúc nào cũng được. Ba nàng nhấp không nhanh nhưng cứ tự tốn khoan thai như vậy đã hơn 5 phút, cảm giác đau rát dần dần qua đi, nàng bắt đầu cảm giác được dương vật của ba nàng đang thụt ra thụt vô trong lồn nàng ra sao. Nàng là một đứa con gái mới lớn làm sao có thể thoát khỏi được sự lão luyện của ba mình, cái thân thể tràn đầy sức sống của nàng giờ nó phản bội nàng, nó không thèm đếm xỉa gì đến cái đức hạnh quý phái của nàng nữa. Nó như con quỷ lồng lên đòi thỏa mãn cái mà nó khao khát bấy lâu nay, khám phá bản thân, thân hình nàng như căng lên, nó thúc đẩy nàng phải ưỡn người lên, quằn quại, rên la, nàng sợ mình không chịu được lâu nữa, nàng vội vã giãy giụa chống cự đẩy ba mình ra trước khi mọi thứ quá muộn nhưng mọi sự đã quá trễ. Giờ đây nàng như ca nằm trên thất để ba mình muốn banh thay xẻ thịt làm gì trên nàng tùy ý. Không để con gái yêu mình được nói câu nào, ổng ngoáy ngoáy vòng vòng con cặc khổng lồ của mình trong âm đạo nàng. Ổng cố tình làm đầu khớp ổng chật qua chật lại trong cổ tử cung nàng để hun lên một ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt mọi lý trí còn sót lại của nàng. Nàng co rúm toàn thân, mắt nàng ngây dại, bản năng sinh dục giống cái bừng bừng lộ rõ. Ánh mắt nàng liền bộc lộ rõ sự sướng khoái ngây ngất, mặt nàng đỏ bừng, bầu vú săn lại, núm vú của nàng cương cương nhô cao, cặp đùi buông thõng trên giường nay rút lại một cách vô thức. Dâm thủy trong nàng tiết ra rầm rề, ba nàng dập nàng mỗi lúc mỗi nhanh, từng cú dập. Từng cú nấc của ba nàng đẩy nàng trượt dài trên chiếc giường cỡ vua, hai tay nàng cào cấu trên tấm da giường, những chiếc gối nằm ướt đẫm mồ hôi thơm tho của nàng, đầu nàng đụng vô thành giường cái kịch lúc nào không hay, đôi bàn tay nhỏ xinh của nàng lúc nãy còn cố đẩy ổng ra giờ đây bấu chặt lấy gối nằm đầu giường, nàng đưa đẩy cặp mông liên tục hứng chọn từng cú dập, đôi chân dài miên man của nàng quắp chặt lấy lưng ổng. Ba nàng đang chơi nàng như một con thú hoang mùa động dục. Con cặc khổng lồ của ổng dập bành bạch lên mỡ u cao măng múc thịt của nàng mà không một chút thương tiếc, nàng nghiến chặt răng đến mức kêu ken két để khỏi thốt lên tiếng kêu rú cực khoái của một con mèo cái bị hãm hiếp. Nàng bộc lộ sự sướng tột độ của mình bằng cử động thân thể, uốn éo, hấy mỡ u, ngoáy trong mông, ưỡn cong chiếc lưng thon, cấu nhéo, cào vuốt rồi xoa xít tấm thân trần trụi của ba nàng, hơi thở nàng hổn hển, mồ hôi ra đầm đìa nhầy nhụa. Thật tội nghiệp cho mẹ nàng không biết đứa con gái mình sinh ra chăm bẵm đang bị ông nhà hiếp dâm tà tơi và cũng tội cho nàng một cô gái đoan trang tùy mị nết na luôn tôn sùng người ba của mình từ lúc nhỏ giờ đây đang bị ổng chiếm đoạt hãm hiếp dã man. Những cảm giác mới lạ, cộng với dương cụ khổng lồ và lối làm tình mạnh bạo của ba nàng khiến nàng ngất ngây, chìm dần vào đê mê, cảm giác nối tiếp cảm giác khiến không còn chỗ cho lý trí của nàng, cái khoái cảm sâu thẳm trong nàng giờ bùng phát. Hai tay sần sụi của ba nàng ôm chặt lấy cặp mông to tròn của nàng rồi cố định và thúc từng phát một thật mạnh cú nào chắc cú ấy. Hai bầu vú của nàng nảy lên nảy xuống sau mỗi cú thúc, đầu nàng va kình kình vào thành giường dù đã qua hai chiếc gối lớn. Cả cái giường như rung lên sau mỗi cú thúc của ổng, con cặc vĩ đại của ba nàng đã khám phá tận nơi sâu nhất cái hang của nàng, giấu tay in đỏ lên cặp mông của nàng. Chợt ba nàng run lên bần bật. Đã rất là lâu ông ta chưa mất kiểm soát con cu của mình sao hôm nay nó lại muốn xuất tinh khi mà ông chưa cho phép. Ông ấy vội kéo con cặc dài thòng ra và phóng tinh thẳng lên khe ngực của nàng. Con cặc khổng lồ ấy mệt lả giờ đang nằm nghỉ ngơi trên hai trái vú căng tròn của nàng đầu khớp của nó sáng loáng vẫn còn vương một ít tinh trùng. Ba nàng mệt quá đổ gục xuống đè lên cơ thể đẹp tuyệt vời của nàng, đầu ổng úp vào một bên vai nàng. Còn nàng thì nằm đê mê với hạ thể của nàng đang cảm thấy có một khoảng trống khổng lồ không thể lấp đầy kể từ lúc ba nàng rút con cặc khổng lồ của ổng ra, đôi tay nhỏ nhắn của nàng xoa đầu xoa lưng ổng và cả hai chìm vào giấc ngủ. Nửa tiếng sau ba nàng mới nhấc được người lên thở hổn hển, ổng thỏa mãn lắm nói, con gái cưng nè, ba yêu con nhiều lắm, con giờ muốn cái gì ba sẽ chiều con cái đó. Đôi mắt của nàng mơ màng nhìn người ba đã cưỡng đoạt mình, nàng nũng nịu thều thào nói, ba ngoan nè. Con chỉ muốn có cái nhà thật lớn thật đẹp ở ngoài giống hai anh con được không? ba cho con nhé. Ba nàng nằm ngửa ra lại một bên, rồi ổng gác một chân lên người nàng và ôm nàng vào vòng tay của mình. Một tay không quên tìm đến cặp vú nàng vừa bóp vừa xoa rồi nói, mai ba cho thằng thư ký dẫn con đi coi nhà nhé. Ba có nhiều căn hộ cao cấp ở ngoài lắm, thích căn nào thì chọn căn đó, ba sẽ sang tên cho con liền. Nghe xong nàng mừng rơn, nàng hôn ba mình thắm thiết trên giường như một cặp tình nhân. Mặc dù ba nàng có rất nhiều nhân tình ở ngoài nhưng không hiểu sao con gái ổng lại mang cho đến cho ổng những cảm giác khoái cảm mới lạ thường. Bỗng nàng khựng lại nói nhỏ với ba nàng, con sợ mấy người giúp việc dưới nhà sẽ nói chuyện của chúng ta hôm nay cho mẹ nghe đó ba, không biết nãy giờ có ai thấy không nữa, con lo lắm, ba nàng cười lớn nói. Đứa nào mà dám đàm tiếu ba với con thì con cứ mách ba. Ba tống nó ra khỏi biệt thự ngay lập tức và cho người bịt mồm nó lại. Trong nhà này từ đó tới giờ ba là có quyền nhất, ai cũng phải nghe theo, nghe xong nàng yên tâm nhiều. Ba nàng vẫn còn thèm thuồng cặp vú căng tròn của nàng liền từ từ ghé miệng vào nút lấy nút để lần nữa hai núm ti hồng hào, mồm ổng truyền qua truyền lại liếm láp cặp vú của nàng cùng cái đống tinh trùng ổng phun ra trên ngực nàng, còn nàng chỉ nhìn ổng như một đứa trẻ đang đói ăn lâu ngày thèm khát sữa mẹ. Xong xuôi, ba nàng bảo nàng đi tắm trong phòng mình để ổng nằm ngoài nhìn vào trong ngắm nàng cọ rửa chiến tích của mình suốt hơn tiếng đồng hồ qua. Đang mải mê ngắm con gái mình khỏa thân chuẩn bị bồn tắm nước nóng như những cô gái massage ổng hay gặp sau những giờ phút làm việc căng thẳng thì có tiếng gõ cửa của người giúp việc báo có bạn ông chủ là thiếu tướng quân đội đến chơi. Ông ta vội vào phòng tắm rồi nhảy vào nằm trong bồn nước nóng nhờ nàng làm, vệ sinh, sạch sẽ con cặc khổng lồ của mình để lấy hên xuống tiếp khách quý. Ba nàng và lão quân đội ấy nói chuyện rôm rả trong phòng khách rồi cả hai cùng nhau lên chiếc xe Audi dưới gara phóng đi đến nhà hàng 5 sao ở quận 1 để nhậu một bữa cho thật đã. Còn nàng sau khi tắm rửa thay đồ ngủ sạch sẽ, nàng xuống dưới biệt thự ăn bữa tối thịnh soạn được chuẩn bị kỹ lưỡng như mọi khi của dàn đầu bếp ưu tú 5 sao trong biệt thự với thịt bò Kobe rát vàng và uống chút rượu vang Pháp nhẹ để lấy lại sức rồi vào phòng của mình ngủ một giấc đến sáng bỏ lơ các cuộc gọi và tin nhắn từ anh Lê bạn trai yêu dấu của nàng bởi hôm nay nhờ có ba mà nàng đã đánh thức và hiểu rõ khát khao của con đàn bà bên trong nàng. Còn tiếp.